ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Mấy trưởng lão đan các đứng ở trước cửa của đan các đều nghi ngờ không giải thích được. Lúc này mặt trời cũng đã lên cao. Nhưng ở trước cửa lớn của đan các, ngay cả một bóng đệ tử võ tông cũng không thấy. Đây quả thực là một chuyện lạ. Lẽ nào những đệ tử võ tông đó đều không cần đan dược sao? Phái người đi xem thử bên phía võ tông rốt cuộc đang làm gì. Nếu như buổi trưa vẫn không có người nào tới, vậy cũng không cần tới nữa. Lão nhân mặc trang phục màu trắng hơi phẫn nộ nói. Lập tức liền có đệ tử đan các đi vào thăm dò rõ ràng tình hình. Trong chốc lát liền có người trở lại. Mà khi đệ tử đan các nói ra những gì mình tìm hiểu được, tất cả trưởng lão đan các đều ngây ra như phỗng, qua một hồi lâu vẫn đứng nguyên tại chỗ nói không ra lời. Hóa ra, người của võ tông không phải tới nhận đan dược chậm, mà căn bản không có tới đan các. Bọn họ trực tiếp đi tới chỗ của Phương Lâm. Ở chỗ Phương Lâm cũng phát đan dược. Hơn nữa có người nói phẩm chất đan dược ở đó còn tốt hơn đan dược của đan các, số lượng cũng nhiều hơn đan các bên này. Một buổi sáng, chỗ của Phương Lâm có thể nói là kín người hết chỗ. Các đệ tử võ tông chịu trách nhiệm đến đây nhận lấy đan dược xếp thành hàng dài ở bên ngoài viện của Phương Lâm. Mỗi người tiến vào bên trong đều nhận lấy đan dược. Có thể nói, cuộc diện muốn nóng bỏng bao nhiêu thì nóng bỏng bấy nhiêu. So với sự vắng vẻ ở chỗ đan các lại hình thành sự đối lập cực kỳ rõ nét. Những đệ tử võ tông nhận lấy đan dược đi ra, ai nấy đều vui vẻ ra mặt, giống như chào đón năm mới. Thật sự không cần nói có bao nhiêu vui vẻ. Lão nhân mặc trang phục màu trắng tức giận đến mức mặt cũng biến dạng. Trong lúc bất chợt, hắn mắng to một tiếng, sắc mặt cực kỳ dữ tợn khó coi. Các trưởng lão đan các khác đều im lặng không nói gì. Hầu như trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy rất phẫn nộ. Hành vi của Phương Lâm đơn giản là hung hăng đánh vào mặt của đan các bọn họ, hơn nữa còn đoạt lấy mối làm ăn của đan các bọn họ. Như vậy bảo các trưởng lão đan các bọn họ làm sao có khả năng nhẫn nhịn cho được. Phương Lâm này thật là quá đáng, hoàn toàn không để ý tới quy định. Ta kiến nghị lập tức khống chế hắn, đồng thời tịch thu tất cả đan dược hắn chế luyện. Một trưởng lão đan các trong lòng đầy căm phẫn nói. Lời hắn nói lại được mọi người tán thành. Bọn họ đều ở trong hệ thống lợi ích của đan các này, cũng là thân tín của cổ đạo phong, tất nhiên là suy nghĩ cho bản thân bọn họ. Sau khi lão nhân mặc trang phục màu trắng tỉnh táo lại, mở miệng nói. Lập tức dẫn người đi tới bắt Phương Lâm. Nghe vậy, ngay lập tức liền có hai trưởng lão đan các dẫn theo đám người khí thế hung hăng rời khỏi đan các. Cùng lúc đó, Phương Lâm đang vội vàng phân phát từng đan dược cho đệ tử võ tông. Thanh kiếm tử đứng ở bên cạnh hắn, trên mặt thoáng cười. Phương sư đệ, ngươi làm như vậy chính là đánh vào mặt của đan các. Bên phía đan các sợ rằng sẽ bị chọc giận đến mức nhảy ngược. Thanh kiếm tử nghiền ngẫm nói. Phương Lâm vừa phát đan dược, vừa tùy ý, nói. Sư huyên nói như vậy là không đúng. Ta là đang tạo phúc lợi cho đệ tử võ tông các ngươi. Chuyện của đan các thế nào liên quan gì đến ta? Hơn nữa, đan các thật sự tới tìm ta gây phiền phức, sư huyên sẽ ngồi nhìn không quan tâm sao? Thanh kiếm tử cười gượng. Phương Lâm này thật sự có bản lĩnh trực tiếp dụ dỗ mình. Chỉ có điều Phương Lâm nói cũng không sai. Khi hắn đáp ứng giúp Phương Lâm hô hào đệ tử võ tông tới nơi này nhận lấy đan dược, xem như đã tiến vào chuyện này. Hắn tự nhiên phải ở cùng một trận tuyến với Phương Lâm. Hơn nữa, bản thân thanh kiếm tử lại vô cùng bất mãn về đan các. Bất luận là ở đan tông hay võ tông mà nói, đan các tồn tại lại giống như một con đỉa hút máu. Vừa lúc đó, người của đan các cũng đến. Chỉ có điều bọn họ lại bị ngăn cản ở bên ngoài, căn bản không vào được. Phương Lâm lớn mật, lại dám vi phạm tông quy, trong mắt không có phép tắc. lập tức dừng việc phát đan dược, đi theo chúng ta. Hai trưởng lão đan cắt la lớn. Bọn họ vừa kêu lên liền chọc giận những đệ tử võ tông xếp hàng ở bên ngoài. Kêu cái gì? Cút sang một bên. Làm bà ngoại đan các ngươi ấy. Các ngươi muốn động tới phương sư huynh, phải hỏi xem chúng ta có đồng ý hay không. Một đám đệ tử võ tông thoáng cái liền xông tới, bao vây xung quanh đám người của đan các. Bọn họ trợn trừng hai mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Tất cả đám người đan các đều bị dọa cho giật mình. Ngay cả sắc mặt hai người trưởng lão đan các cũng trở nên rất khó coi. Bọn họ không dám nói lời nào kích thích tới đám người đệ tử võ tông nữa. Người ta không có khả năng đều là người của đan tông ngươi. Hơn nữa bọn họ người đông thế mạnh. Nếu thật sự ăn no giường mỡ không có chuyện gì chọc giận đám người đệ tử võ tông, bọn họ đánh các ngươi một trận cũng sẽ không bị trừng phạt gì. Nhiều lắm chỉ nghe trách mắng một hồi rồi thôi. Khổ khổ, Phương Lâm chưa được sự cho phép, tự mình phát đan dược trong tay các ngươi căn bản không được bảo đảm. Nếu như ăn vào xảy ra vấn đề gì, đan các chúng ta chắc chắn sẽ không chịu trách nhiệm. Hai trưởng lão chỉ có thể nói như thế. Các đệ tử võ tông đều cười. Hơn nữa ai nấy đều lộ ra thần sắc châm chọc. Người của đan các thực sự khiến ta chết vì cười mất. Đan dược của Phương Sư Huyên tốt hơn của đan các ngươi không biết bao nhiêu lần, các ngươi còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Dưỡng tức đan này, mỗi viên đều có phẩm chất thượng đẳng. Đan các ngươi cho chúng ta đều là thứ gì? Phẩm chất trung đẳng không nhiều không nói, còn lấy đồ phẩm chất hạ đẳng tới bổ sung. Ta thật sự cảm thấy kỳ quái, không biết người của đan các ngươi đang giở trò gì. Chẳng lẽ lương tâm đều cho chó ăn rồi sao? Ha ha, chó cũng không ăn nổi lương tâm của bọn họ, vừa đen lại vừa thối. Từng tiếng giễu cợt, từng tiếng công kích này khiến cho đám người đan các đỏ mặt tới tận mang tai. Hai trưởng lão đan các dẫn theo đám đệ tử tới đây đều xám xịt cúi đầu. Bọn họ căn bản không dám đối diện với ánh mắt của mọi người. Ngay cả bản thân bọn họ cũng cảm thấy đan các làm vậy hình như quá thất đức. Hai trưởng lão đan các cũng không nghĩ tới những đệ tử võ tôn tự nhiên có oán niệm với đan các lớn như vậy. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng âm thầm tức giận. Tất cả những chuyện này đều bởi vì Phương Lâm kia. Ai ra ở đây có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này vẻ mặt Phương Lâm mờ mịt từ trong viện đi ra. Nghênh đón hắn chính là ánh mắt phẫn nộ của đám người đan các. Phương Lâm, nhanh dừng chuyện phân phát đan dược của ngươi lại. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Một trưởng lão đan các lập tức la lớn. Ngươi cút đi. Chỉ nghe một tiếng tức giận mắng, cũng không biết là ai người đầu tiên động thủ. Sau đó một đám đệ tử võ tôn hung hăng ép người của đan các xuống đất đánh một trận. Cảnh tượng này chính là tương đối thảm khốc. Cho dù là hai trưởng lão đan các cũng hoàn toàn không còn sức đánh trả. Số lượng đệ tử võ tôn quá nhiều. Hơn nữa trong đó phần lớn đều là tinh anh của võ tông. Bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau động thủ, các trưởng lão cũng không chịu được. Không ai ngăn cản, ngay cả thanh kiếm tử cũng lộ ra vẻ mặt hờ hững đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Trên thực tế, bản thân thanh kiếm tử cũng rất muốn ra tay đánh đám người của đan các. Nhưng hắn ra tay luôn luôn không nhẹ không nặng. Nếu chẳng may đánh hỏng người ta, vậy cũng không tốt. Phương Lâm ở bên cạnh vừa lắc đầu, vừa giả vờ giả vịt. Đều là người trẻ tuổi, vọng động như vậy làm gì? Đánh người cũng không tốt lắm đâu. Nói xong, Phương Lâm lại xoay người tiến vào trong viện. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đám người đan các sau khi bị đánh, Phương Lâm cũng sắp không nhịn được cười ra tiếng. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit phong chương 193 đan các nhượng bộ. Quả thực coi trời bằng vung. Lão nhân mặc trang phục màu trắng vỗ mạnh vào mặt bàn một cái, da mặt nhăn nhúm. hiển nhiên hắn đã tức giận đến cực hạn. Cũng khó trách lão nhân mặc trang phục màu trắng tức giận như thế. Những người được hắn phái đi bắt Phương Lâm không ngờ lại bị một đám đệ tử võ tông đánh cho nửa chết nửa sống. Trong đó lại còn có hai người trưởng lão của Đan Các. Lúc này toàn bộ Tử Hà Tông đều đang chê cười Đan Các. Nhất là đệ tử võ tông vây đánh trưởng lão của Đan Các còn được rất nhiều người lớn tiếng khen ngợi. Điều này làm cho lão nhân mặc trang phục màu trắng càng tức giận hơn. Ở trong Đan Tông, hắn cũng là người rất có thân phận, còn là người chủ trì Đan Các. Hắn đã bao giờ bị mất mặt như vậy? Hắn lập tức liên lạc với Cổ Đạo Phong, hy vọng Cổ Đạo Phong có thể cho hắn một chủ ý. Nhưng ai biết Cổ Đạo Phong căn bản cũng không muốn để ý tới chuyện này, bảo hắn tự mình xem mà giải quyết. Hắn có phần oán hận trước thái độ này của Cổ Đạo Phong. Ta đang làm việc cho ngươi, ngươi thì hay rồi. Hiện tại Đan Các xảy ra chuyện, ngươi làm thủ tọa lại không hề quan tâm, ném cuộc diện rối rắm như vậy, bảo ta tới thu dọn. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ có thể thầm oán giận vài câu trong lòng. Hắn cũng hiểu rõ tình cảnh của Cổ Đạo Phong hiện tại không được tốt lắm. Bây giờ Hàn Ngâm Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào Cổ Đạo Phong. Nếu như Cổ Đạo Phong làm ra chuyện gì không tốt sẽ bị Hàn Ngâm Nguyệt nắm được cán. Cho nên chuyện của Đan Các này hắn chỉ có thể tự mình tới xử lý. Nhưng hắn nên xử lý thế nào đây? Phương Lâm tự ý phát đan dược, không thể nghi ngờ hành vi này chính là vi phạm quy định của Đan Tông, còn gây tổn hại rất lớn cho lợi ích của Đan Các. Nếu dựa theo quy định để làm việc, Đan Các hoàn toàn có quyền tiến hành trừng phạt Phương Lâm. Lão nhân mặc trang phục màu trắng suy nghĩ hết lần này đến lần khác, cảm thấy không thể bỏ qua chuyện này như vậy được. Hắn lập tức liên lạc với đám người Triệu Đăng Minh để cho bọn họ ra tay bắt Phương Lâm lại, sau đó mới tiến hành xử lý. Triệu Đăng Minh cũng đã biết được chuyện xảy ra ở Đan Các. Hắn vẫn luôn xem chừng. Sau khi lão nhân trang phục màu trắng liên hệ với hắn, Triệu Đăng Minh lại tự mình dẫn người đi tới bắt Phương Lâm. Phương Lâm hoàn toàn không có phản kháng. Hắn đặc biệt ngoan ngoãn để cho đám người Triệu Đăng Minh trói lại, dẫn đi tới Đan Các. Nhưng không đợi đám người Triệu Đăng Minh dẫn theo Phương Lâm đi vào Đan Các, thoáng cái từ bốn phương tám hướng liền có một đám đệ tử võ tông xông tới, bao vây xung quanh Đan Các. Dẫn đầu không ngờ chính là Thanh Kiếm Tử cùng hai người đệ tử chân truyền khác của võ tông. Các đệ tử canh giữ ở bên ngoài Đan Các đều khiếp sợ tới mức choáng váng. Đây là tình huống gì vậy? Tại sao thoáng cái có nhiều đệ tử võ tông xông tới như vậy? Đám người Triệu Đăng Minh bị mọi người bao vây, tiến không tiến vào được, lui cũng không lui được, có thể nói là cực kỳ khó coi. Chỉ có điều Triệu Đăng Minh được coi như là một trưởng lão thực quyền ở Đan Tông. Mặc dù hắn cảm thấy giật mình khi có nhiều đệ tử võ tông như vậy xuất hiện, nhưng ngược lại không bị hù dọa. Trái lại hắn trợn trừng hai mắt, lớn tiếng quát tháo những đệ tử võ tông này. Đồng thời bên trong Đan Các cũng có người đi ra tiếp ứng để đề phòng phát sinh xung đột lớn hơn nữa. Lần này các đệ tử võ tông ngược lại vẫn kiềm chế, không tùy tiện ra tay. Đây cũng là điều Thanh Kiếm Tử đã sẵn dò hết lần này đến lần khác. Bọn họ tạo áp lực cho Đan Các, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không có khả năng vận dụng tới vũ lực. Thanh Kiếm Tử nói với Triệu Đăng Minh và lão nhân mặc trang phục màu trắng, nếu như các ngươi muốn trừng phạt Phương Lâm, như vậy chính là đối địch với tất cả đệ tử võ tôn ở đây. Lão nhân mặc trang phục màu trắng vừa tức vừa giận. Cho dù hắn đã đoán trước mình bắt Phương Lâm có thể sẽ bị ngăn cản, nhưng không nghĩ tới quan hệ giữa Thanh Kiếm Tử và Phương Lâm lại tốt như vậy, dẫn theo rất nhiều đệ tử võ tôn như vậy tới đây gây sự. Chỉ có điều chuyện này có liên quan đến mặt mũi của Đan Các, lão nhân mặc trang phục màu trắng tất nhiên sẽ không lùi bước. Thái độ của hắn vô cùng cứng rắn, kiên quyết biểu thị phải trừng trị Phương Lâm. Đồng thời, hắn cảnh cáo Thanh Kiếm Tử và các đệ tử võ tông nếu không lui lại, hắn sẽ phát động lệnh bài trưởng lão triệu tập các trưởng lão đan tông khác đến đây. Thái độ của hai bên đều vô cùng cứng rắn, lại dẫn đến tình thế hết sức căng thẳng, đặc biệt khẩn trương và mẫn cảm. Trán của lão nhân mặc trang phục màu trắng đã lấm tấm mồ hôi. Trong lòng hắn đang căng ra như một dây cung. Nếu như hắn xử lý chuyện này không tốt, rất có thể lại biến thành mâu thuẫn cực lớn giữa đan tông và võ tông. Trong lúc hai bên đang giằng co, lại có rất nhiều người của võ tông lục tục chạy tới. Trong đó còn có không ít trưởng lão của võ tông. Người của đan tông tập trung lại càng nhiều hơn. Phóng tầm mắt nhìn lại, xung quanh toàn bộ đan các đều là người. Xảy ra động tĩnh lớn như vậy tất nhiên đã kinh động tới toàn bộ trên dưới Tử Hà Tông. Ngay cả Hàn Ngâm Nguyệt cũng xuất hiện ở phía xa, lặng lẽ chú ý tình thế biến hóa. Đôi mi thanh tú của Hàn Ngâm Nguyệt nhíu lại. Nàng không nghĩ tới Phương Lâm nhanh như vậy lại gây ra chuyện ầm ĩ, hơn nữa sự tình lần này còn nghiêm trọng như vậy. Chỉ có điều ở trong này cũng có Hàn Ngâm Nguyệt nàng âm thầm thúc đẩy. Dù sao nếu không được Hàn Ngâm Nguyệt cho phép, Thanh Kiếm Tử cũng sẽ không giúp đỡ Phương Lâm gây ra chuyện lớn như vậy. Lão nhân mặc trang phục màu trắng nhìn thấy trước mắt là vô số đệ tử võ tông đông nghịt, nhất là nhìn thấy có mấy người trưởng lão võ tông cũng tới, hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này hình như không đúng lắm. Còn Phương Lâm bị trói, thần sắc hắn lại đặc biệt bình tĩnh, giống như tất cả mọi chuyện đang phát sinh lúc này đều không có liên quan gì tới hắn. Thanh Kiếm Tử ở bên cạnh nhìn thấy Phương Lâm bình tĩnh như vậy, trong lòng có phần bất đắc dĩ. Ở vào tình huống như này mà người này ngược lại vẫn giữ được bình tĩnh. Chỉ có điều Phương Lâm càng làm như vậy, Thanh Kiếm Tử ngược lại càng thưởng thức Phương Lâm. Đây mới thật sự là nhân vật lớn. Bất kể gặp phải chuyện gì đều có thể giữ được bình tĩnh, mới là người làm được chuyện lớn. Ở dưới sự điều đình của một vài trưởng lão, mấy vị trưởng lão võ tông và mấy vị trưởng lão đan các cuối cùng ngồi xuống thương lượng xem nên giải quyết chuyện này như thế nào. Mãi đến khi mặt đối mặt với mấy trưởng lão võ tông, lão nhân mặc trang phục màu trắng mới đột nhiên tỉnh ngộ. Chuyện này đã không chỉ giới hạn ở vấn đề Phương Lâm nữa. Võ tông rõ ràng đang cố ý mượn chuyện của Phương Lâm tới gây phiền toái cho đan các. Võ tông không có khả năng chỉ vì một Phương Lâm lại gây ra huyên náo lớn đến mức như vậy. Đám người võ tông cũng sẽ không tốn sức làm chuyện không được cảm ơn. Phương Lâm chỉ là một cơ hội để võ tông gây khó dễ cho đan các. Bọn họ làm ầm ĩ đến mức như vậy chính là để bọn họ tiến hành một lần đàm phán với đan các. Ở trên bàn đàm phán, mấy trưởng lão võ tông nói thẳng thái độ hết sức rõ ràng, cho thấy nếu như sau này đan các vẫn phát đan dược giống như trước kia, vậy võ tông sẽ từ chối tiếp nhận, đồng thời liều chết bảo vệ Phương Lâm, thậm chí đoạt lấy Phương Lâm về võ tông. Lão nhân mặc trang phục màu trắng tức giận đến mức thiếu chút nữa thì nhảy dựng. Hắn tức muốn nổ phổi. Cho tới bây giờ bản thân hắn mới hiểu được tất cả. Hắn rõ ràng chính là một kẻ ngu si. Rất nhanh kết quả đàm phán được đưa ra. Đan các đáp ứng yêu cầu của võ tông, bảo đảm sau này số lượng và chất lượng đan dược phát ra đều sẽ tăng cao. Mà đan các cũng sẽ không truy cứu tội lỗi của Phương Lâm nữa. Chỉ cần Phương Lâm đưa ra cam kết, sau này không được tự mình phát đan dược. Võ tông tất nhiên vui vẻ tiếp nhận kết quả như vậy. Sau khi Phương Lâm biết được, hắn cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Hắn lập tức biểu thị sau này nếu không có cao tầng tông môn đồng ý, hắn sẽ không một mình phát đan dược. Phương Lâm ung dung rời khỏi đan các. Người của võ tông cũng ào ào rời đi. Chỉ còn lại đám người của đan các hận đến nghiến răng nghiến lợi mà không thể làm gì được. Lần này huyên náo ầm ĩ đến mức thiếu chút nữa gây ra mâu thuẫn cực lớn giữa hai tông. Cuối cùng chỉ có đan các ngậm bồ hòn làm ngọt cố nhịn mất mặt còn phải làm ra nhượng bộ tương đối lớn. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm exit phong chương 194 đan lâm thạch bi. Hành động của ba thế lực càn quốc lùng bắt phong thiên thu đã sẵn co mấy tháng. Tuy rằng phong thiên thu lần lượt lộ diện còn làm ra nhiều chuyện, nhưng thế lực ba phương trước sau vẫn không có khả năng thật sự bắt được hắn. Thứ nhất là bản thân phong thiên thu này có thực lực cao cường. Trong càn quốc cũng không có nhiều người có thể thắng được hắn. Thứ hai, phong thiên thu này cực kỳ giảo hoạt. Một khi có bất kỳ động tĩnh nhỏ nào, hắn sẽ lập tức bỏ chạy trước. Thế lực ba phương cũng từng bố trí cạm bẫy, muốn dụ bắt phong thiên thu. Nhưng kết quả bọn họ lại bị phong thiên thu nhìn thấu, khiến cho cường giả của thế lực ba phương vô cùng mất mặt. Thời gian càng kéo dài, hoàng tộc đại càn lại càng sốt ruột. Nếu như vẫn chậm chạp không bắt được phong thiên thu, cường giả của nguyên quốc sẽ đánh đến càn quốc. Hoàng thất càn quốc đã phái ra 4 vị vương gia có địa vị hiển hách, mỗi người đều là cao thủ thiên nguyên, không tiếc trả giá tìm kiếm phong thiên thu. Cuối cùng, 4 vị vương gia phát hiện ra tung tích của phong thiên thu, bao vây tiêu diệt, khiến cho phong thiên thu bị trọng thương. Nhưng 4 vị vương gia này vẫn bị vây khốn trong trận pháp do phong thiên thu đã sớm chuẩn bị, không có khả năng bắt được phong thiên thu. Chỉ có điều hành động lần này coi như có thu hoạch. Chí ít phong thiên thu đã bị trọng thương, sợ rằng không thể nào trở ra gây chuyện được nữa. Đan tông Độc Cô Niệm đứng ở trong sân, đang chuyên tâm dồn trí luyện tập trấn Tam Sơn. Độc Cô Niệm học được trấn Tam Sơn cũng đã được một khoảng thời gian. Chỉ có điều giống như lời Phương Lâm nói, ngươi học được là một chuyện, có thể thành thạo thi triển ra lại là một chuyện khác. Tuy rằng bình thường Độc Cô Niệm có phần lười biếng, nhưng ở phương diện luyện tập trấn Tam Sơn nàng vẫn tương đối cần cù. Mỗi ngày chỉ cần không có chuyện gì, nàng đều sẽ dành ra thời gian nửa ngày để luyện tập. Nhưng thời gian dài như vậy, Độc Cô Niệm vẫn chưa thật sự nắm giữ được trấn Tam Sơn. Nàng nhiều lắm là đánh ra 2 trường đã là cực hạn. Đương nhiên, Độc Cô Niệm vẫn có tiến bước. So với khi mới bắt đầu nàng chỉ có thể đánh ra 1 trường, hiện tại nàng đã giỏi hơn nhiều. Phương Lâm cũng không có dạy bảo gì nàng, chỉ bảo nàng không ngừng lặp lại động tác tương tự, đồng thời lấy mỹ danh là quen tay hay việc. Độc Cô Niệm cũng không có oán giận gì. Nàng vốn chính là thiên tài đan đạo, hiểu rõ Phương Lâm cũng không hề dạy qua loa cho nàng. Trấn Tam Sơn thật sự là một môn kỹ xảo luyện đan cần phải quen tay hay việc, không tồn tại đường tắt nào. Mấy ngày qua, Thanh Kiếm Tử cứ cách 3-5 ngày lại chạy tới, muốn cùng Phương Lâm luận bàn. Ngay từ lúc đầu Phương Lâm còn cự tuyệt. Dù sao hắn chỉ có chút bản lĩnh như vậy, cùng Thanh Kiếm Tử đồng thủ thật sự không đủ nhìn. Nhưng sau này thật sự bị làm phiền không chịu được, Phương Lâm chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Kết quả luận bàn tất nhiên là Phương Lâm hoàn toàn bị Thanh Kiếm Tử người ta ngược, căn bản cũng không ở trên cùng một cấp bậc. Tuy nhiên cũng khó trách được. Cảnh giới của hai người vốn chênh lệch. Hơn nữa Thanh Kiếm Tử tập trung ở trên phương diện kiếm, một tay khoái kiếm cực kỳ lợi hại. Phương Lâm tuy rằng có thể miễn cưỡng chu toàn, nhưng trung quy vẫn không giống như Thanh Kiếm Tử. Phương Lâm mặc dù thua, nhưng Thanh Kiếm Tử cũng vô cùng chấn động kinh ngạc. Còn không có người nào có thể đánh cùng hắn mười mấy hiệp mà không bại. Cho dù là ở chỗ võ tông cũng chỉ có mấy người đệ tử chân truyền mới có thực lực như vậy. Thanh Kiếm Tử nghi ngờ, nếu như mình và Phương Lâm ở trong cảnh giới tương đương, cuối cùng mình có phải là đối thủ của Phương Lâm hay không cũng không chắc. Một ngày, Phương Lâm dự định một lần xông vào Đan Lâm Thạch Bi. Đan Tông có một mảnh rừng bia đá. Trên mỗi tấm bia đá đều ghi lại một môn thủ pháp luyện đan do tiền bối Đan Tông lưu lại. Tổng cộng có 99 tấm bia đá, cũng chính là 99 loại thủ pháp luyện đan. Đan Tông có lời giáo huấn cổ, đệ tử hậu bối hàng năm đều có thể xông vào Đan Lâm Thạch Bi một lần, tìm hiểu một tấm bia đá thì có thể thu được một loại thủ pháp luyện đan. mỗi một năm đều sẽ có không ít đệ tử đan tông đi sông đan lâm thạch bi này, muốn thu được thêm thủ pháp luyện đan. Chỉ có điều đan lâm thạch bi này khi mới bắt đầu tìm hiểu đã có độ khó cực lớn. Nhất là càng về sau, độ khó lại dần dần nâng cao. Theo lời đồn đại, 9 tấm bia đá cuối cùng đều ẩn chứa phương pháp luyện đan thượng cổ cực kỳ hiếm thấy, cũng rất khó lĩnh ngộ. Từ khi có đan lâm thạch bi, người lĩnh ngộ số lượng tấm bia đá tối đa chính là 4 thánh đan tông này, cũng là 4 vị luyện đan sư kiệt xuất nhất trong lịch sử của đan tông. 4 người này đã lĩnh ngộ tất cả 99 tấm bia đá, dung nhập 99 loại thủ pháp luyện đan trên toàn thân. Đồng thời ở trên cơ sở này, 4 người bọn họ sáng tạo ra cho mình một môn thủ pháp luyện đan độc nhất vô nhị. Cũng chính nhờ có thành tựu như vậy, 4 vị nhân kiệt đan tông này được tôn kính gọi là 4 thánh đan tông, mà ở trong niên đại của 4 thánh đan tông toàn bộ càn quốc, cho dù là hoàng thất năm đó cũng phải nhường nhịn Tử Hà tông 3 phần. Nói không khoa trương, thời đại đó, Tử Hà tông hoàn toàn có năng lực chiếm lấy vị trí của hoàng thất. Sau lại, 4 thánh đan tông già đi. Bọn họ đều lựa chọn rời khỏi Tử Hà tông. Rời khỏi càn quốc, đi tới quốc gia càng rộng lớn hơn, đi tới thế giới bọn họ chưa từng biết đến. Sau khi bọn họ rời đi, đan tông lại dựng lên 4 bức tượng đá. Hơn nữa có người từng nói bên trong 4 bức tượng đá này phong ấm thủ pháp luyện đan do 4 thánh đan tông tự sáng tạo ra. Chỉ có người lĩnh ngộ 99 tấm bia đá mới có khả năng thu được 4 phần truyền thừa của đan tông, đi lên con đường càng rộng rãi hơn. Truyền thuyết này vẫn luôn được lưu truyền trong đan tông cho đến hôm nay, vẫn luôn được mọi người tin tưởng chắc chắn. Nhưng từ khi thời đại 4 thánh đan tông kết thúc, đan tông tuy rằng đã xuất hiện qua không ít thiên tài chói mắt, nhưng đều không có khả năng đạt được trình độ giống như 4 thánh đan tông. 99 tấm bia đá trước sau không có người thứ năm nào có thể tìm hiểu được tất cả. Hiện tại người duy trì kỷ lục cao nhất ở đan tông chính là Cổ Hàn Sơn. Hắn đã lĩnh ngộ 80 tấm bia đá, có thể sánh vai cùng những thiên tài trong lịch sử của đan tông, nhưng trung quy còn xa mới bằng 4 thánh đan tông. Ngay từ lúc đầu, Phương Lâm cũng không có hứng thú đối với đan lâm thạch bi. Chỉ có điều sau khi biết được Cổ Hàn Sơn là người duy trì kỷ lục cao nhất, hắn lại hăng hái. Trên thực tế, Phương Lâm xem trọng cũng không phải là 99 loại thủ pháp luyện đan này. Dù sao với địa vị đan tôn của hắn kiếp trước, không biết nắm giữ bao nhiêu thủ pháp luyện đan. Điều Phương Lâm muốn làm chỉ là phá tan kỷ lục của Cổ Hàn Sơn, làm cho cả Tử Hà tông biết hiện tại ai mới thật sự là thiên tài đan đạo. Độc Cô Niệm biết Phương Lâm muốn xông vào đan lâm thạch bi, nàng liền vô cùng hưng phấn, biểu thị cũng muốn cùng hắn xông vào một lần. Phương Lâm không phản đối. Nha đầu kia vốn chính là muốn gì làm nấy. Hơn nữa, bản thân việc xông vào đan lâm thạch bi có lợi cho Độc Cô Niệm, Phương Lâm cũng không có lý do để phản đối. Sau khi quyết định, Phương Lâm lại cùng Độc Cô Niệm đi đến bên ngoài một chỗ động cổ. Đan lâm thạch bi chính là tồn tại ở bên trong cái động cổ này. Lúc này ở cửa động có một màn ánh sáng bao phủ ngăn cản người khác tiến vào. Mà ở trên một cái cây lớn bên cạnh có một lão bà đang ngồi khoanh chân, khuôn mặt khô vàng, mái tóc hoa râm để xõa, hơn nữa còn mù một con mắt, chỉ còn lại một lỗ mắt tối đen. Ở ngoài động cổ có một phiến đá lớn đứng sừng sững. Trên đó khắc lại vô số người đã xông vào đan lâm thạch bi đạt được thành tích. Ở vị trí cao nhất tất nhiên là 4 thánh đan tông. Phía sau tên của bọn họ hiện lên con số 99 này, đồng thời hiện ra màu vàng kim cực kỳ chói mắt. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit phong chương 195 Cổ Hàn Sơn. Phương Lâm nhìn mỗi một cái tên trên phiến đá này. Ngoại trừ 4 thánh đan tông ra, không có người thứ 5 tìm hiểu được tất cả 99 tấm bia đá. Tên Cổ Hàn Sơn có ở trên phiến đá, đặt song song cùng với mười mấy cái tên khác, sau đó hiện lên chữ 80. Hiển nhiên, Cổ Hàn Sơn chỉ tìm hiểu được 80 tấm bia đá. Chỉ có điều thành tích này của hắn đã là một trong những thành tích tốt nhất phía dưới bốn thánh đan tông, cũng hoàn toàn được gọi là thiên tài. Bên ngoài động cổ, ngoại trừ Phương Lâm và Độc Cô Niệm ra, còn có không ít đệ tử đan tông khác cũng ở chỗ này. Trên cơ bản bọn họ đều là đệ tử thượng đẳng. Chỉ có điều những người này có phần kiêng kỵ Phương Lâm. Sau khi lên tiếng chào hỏi, bọn họ thoáng cách đứng cách xa Phương Lâm. Phương Lâm cũng không để ý tới bọn họ. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào những cái tên phía trên phiến đá. Rất nhanh, Phương Lâm liền tìm được tên của đám người quen U Dương Tính. U Dương Tính tìm hiểu 53 tấm bia đá. Mạnh Triều Dương, Đinh Tuyển Cơ cùng với Vu Thu Phàm đều là 50 tấm. Ở trên phiến đá lớn như vậy, thành tích của bốn người bọn họ lại không mấy nổi bật. Chỉ có điều đây cũng là bởi vì trên phiến đá có rất nhiều tiền bối đan tông, số lượng người thật sự quá nhiều. Bởi vậy, thành tích của đám người U Dương Tính lại trở nên rất bình thường. Nếu như bỏ đi tên của các tiền bối đan tông trên phiến đá, chỉ so sánh với đệ tử đan tông trong 100 năm gần đây, thành tích của bốn người U Dương Tính lại có vẻ không tệ. Nhưng vừa so sánh, bốn người U Dương Tính đều lĩnh ngộ khoảng 50 tấm bia đá, còn Cổ Hàn Sơn lại lĩnh ngộ 80 khối. Chênh lệch 30 tấm bia đá, không có khả năng nói đơn giản như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Cổ Hàn Sơn quả thật có thiên phú kinh người. Mau nhìn con số phía sau tên của Cổ Sư Huyên thay đổi. 81. Cổ Sư Huyên lại lĩnh ngộ thêm một tấm bia đá. Cổ Sư Huyên không hổ danh là đệ nhất thiên tài của Đan Tông ta. Đúng lúc này, mấy đệ tử Đan Tông bên cạnh kinh ngạc kêu lên. Phương Lâm cũng chú ý thấy, phía sau tên của Cổ Hàn Sơn trên phiến đá vốn là con số 80, hiện tại đã biến thành 81. Điều này nói rõ, lúc này Cổ Hàn Sơn ở bên trong đồng cổ này lĩnh ngộ tấm bia đá, đồng thời thành công tìm hiểu tấm bia đá thứ 81. Trên mặt Phương Lâm có một tia nghiền ngẫm. Mình vừa định xông vào đan lâm thạch bi này một lần, không nghĩ tới Cổ Hàn Sơn đang ở bên trong. Ở trong đan tông không có bao nhiêu người biết tới tên của Cổ Hàn Sơn, nhưng ở trong đệ tử thượng đẳng vẫn có một số đệ tử biết tới. Có thể rất nhiều người đan tông cảm thấy Phương Lâm là thiên tài nổi bật nhất, nhưng ở trong phần lớn đệ tử thượng đẳng, Cổ Hàn Sơn mới thật sự là loại thiên kiêu không thể vượt qua này. Cho nên, những đệ tử thượng đẳng có thể ở ngay trước mặt Phương Lâm, không hề e ngại biểu hiện thán phục Cổ Hàn Sơn. Đương nhiên, cũng có người len lén nhìn phản ứng của Phương Lâm. Khi nhìn thấy sắc mặt Phương Lâm vẫn như cũ, trong lòng bọn họ không khỏi có phần thất vọng. Độc Cô Niệm nhìn chằm chằm vào phiến đá một hồi, khóe miệng cong lên, lộ vẻ xem thường. Nếu như ta tiến vào trong, khẳng định một lần lĩnh ngộ 99 tấm bia đá. Lời của nàng nói nhất thời khiến cho không ít đệ tử đan tông ở đây phẫn nộ. Hừ! Nói mạnh miệng cái gì? Ta thấy nàng thậm chí còn không lĩnh ngộ nổi 50 khối. Đúng vậy. Còn chưa xông vào, mà đã dám ở đây nói bậy. Không cho phép ngươi xem thường tiền bối đan tông ta như vậy. Lời Độc Cô Niệm nói xem như đã chọc giận nhiều người. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử thượng đẳng đều mở miệng chỉ trích Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm lại không sợ bọn họ, vẻ mặt đầy khinh thường. Toàn bộ đan tông, ngoại trừ Phương Lâm ra, ai cũng không được nàng để vào trong mắt. Ầm ĩ. Đúng lúc này, bà lão một mắt ngồi khoanh chân ở trên cái cây xà bỗng nhiên quát một tiếng. Những đệ tử thượng đẳng kia lập tức lại ngậm miệng. Ai nấy đều câm như hến, không dám nói gì nữa. Phương Lâm liếc mắt nhìn bà lão này. Người này vẫn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, giống như một bức tượng đá. Phương Lâm nhìn không thấu được tu vi của bà lão một mắt này. Hắn cũng không dám đi tùy ý điều tra. Người có thể trông coi địa phương quan trọng giống như Đan Lâm Thạch Bi này, tu vi chắc chắn sẽ không yếu. Bên ngoài động cổ tạm thời trở nên yên tĩnh. Không ít đệ tử thượng đẳng đều nhìn chằm chằm vào con số phía sau cái tên của cổ Hàn Sơn, có thêm vài phần chờ mong và khẩn trương. Phương Lâm cũng đang chờ xem cổ Hàn Sơn có thể lại lĩnh ngộ thêm một tấm bia đá nữa hay không. Bọn họ chờ gần một canh giờ, con số này trước sau vẫn không biến thành 82. Cũng đúng lúc này, bên trong đồng đá có một bóng người đi tới. Đây là lần đầu tiên Phương Lâm nhìn thấy cổ Hàn Sơn. Hắn thoạt nhìn khoảng chừng 30 tuổi, hoàn toàn không có vẻ gì của người trẻ tuổi non nớt. Trên cằm hắn còn để râu, có vẻ tương đối thành thục. Khuôn mặt hắn đầy nghị lực, giống như đao gọt diều đục. Hai mắt càng thâm thúy có thần, mơ hồ có vẻ sắc bén lóe lên. Ấn tượng đầu tiên, Phương Lâm đã cảm thấy người này và cổ đạo phong quả thật có vài phần tương tự. Nhất là đôi mắt kia quả thực chính là trong một khuôn mẫu khắc ra, hoàn toàn giống nhau như đúc. Chỉ có điều so với cổ đạo phong, cổ Hàn Sơn này có vẻ càng dương cương hơn, có thể dùng bộc lộ tài năng để hình dung. Mà cổ đạo phong lại không phải như vậy. Hắn có vẻ nội liễm trầm mùn hơn. Cho dù đây là lần đầu tiên Phương Lâm nhìn thấy hắn, nhưng không cần phải nói cũng biết người này chính là cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn đi ra khỏi động cổ. Hắn cũng nhìn thấy được Phương Lâm. Hắn cũng đã sớm quen thuộc Phương Lâm đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Cổ sư huyên đi ra. Cổ sư huyên thật giỏi. Trong thời gian ngắn nữa, cổ sư huyên khẳng định lại lĩnh ngộ thêm một tấm bia đá. Cổ Hàn Sơn vừa đi ra, nhất thời lại có không ít đệ tử thượng đẳng xông tới, các loại lời tán dương khen tặng như vậy không ngừng vang lên bên tai. Chỉ có điều, khi những đệ tử thượng đẳng này đối mặt với cổ Hàn Sơn, rõ ràng có tồn tại sự kính nể, e sợ. Những lời ca ngợi kia không giống như là lời nói thật lòng, ngược lại càng giống với cố ý đón ý nói hùa. Khuôn mặt cổ Hàn Sơn lạnh lùng cao ngạo, hoàn toàn không để ý tới những lời khen tặng của đám đệ tử thượng đẳng. Ánh mắt hắn vẫn luôn tập trung ở trên người Phương Lâm. Đó là một loại ánh mắt muôn dò xét thật kỹ, mang theo sự cao cao tại thượng. Giống như cổ Hàn Sơn hắn từ khi sinh ra đã cao hơn Phương Lâm một bậc. Phương Lâm. Cổ Hàn Sơn mở miệng gọi tên của Phương Lâm trước. Phương Lâm mỉm cười, ôm quyền hành lễ. Xin hỏi tôn tính đại danh của vị sư huyên này. Biết rõ còn hỏi. Cổ Hàn Sơn không lưu tâm, nhích miệng lên. Ngươi hẳn đã biết tên của ta, cần gì hỏi lại. Phương Lâm cười hì hì. Bộ dạng của sư huyên quá giống thủ tọa. Nhưng ta chưa từng nghe nói thủ tọa có nhi tử nối dõi. Chẳng lẽ sư huyên là con riêng của thủ tọa? Phương Lâm nói xong còn lấy vẻ mặt kinh ngạc nhìn cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn nhất thời không nhìn được, trên mặt chợt lộ ra vẻ giận dữ. Các đệ tử thượng đẳng khác đều chắt lưới không dừng. Sắc mặt cực kỳ hoảng sợ nhìn Phương Lâm. Người này không phải bị ngốc chứ? Làm sao dám nói bậy như thế? Phương Lâm, miệng nên sạch sẽ chút, nên hiểu rõ ràng thân phận của chính ngươi đi. Cổ Hàn Sơn lớn tiếng quát tháo. Phương Lâm bĩu môi, nói. Ta đương nhiên biết rõ thân phận của mình, luyện đan sư nhị đỉnh của Đan Minh. Phương Lâm nói xong. Lại chỉ vào huy hiệu ở ngực của cổ Hàn Sơn. Ngươi không phải cũng giống như ta sao? Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip phong chương 196 thử thách ở động cổ. Nghe thấy Phương Lâm nói vậy, ánh mắt cổ Hàn Sơn chợt nghiêm lại, trong lòng cảm thấy bất ngờ. Mà các đệ tử đan tôn khác có mặt ở đó đều kinh ngạc trước sự nhanh trí của Phương Lâm. Những lời Phương Lâm nói vừa rồi không có khả năng chỉ là lời nói tùy tiện. Cổ Hàn Sơn muốn cho Phương Lâm biết giữa hai người có chênh lệch về thân phận và địa vị. Nhưng Phương Lâm trực tiếp đánh trả, lấy thân phận luyện đan sư nhị đỉnh kéo cổ Hàn Sơn đến địa vị ngang bằng với hắn. Phản ứng của Phương Lâm không thể nói là không nhanh trí, khiến cho cổ Hàn Sơn thoáng cái cũng khó có thể nói tiếp. Phương Lâm lại không ngốc. Cổ Hàn Sơn ở Đan Tông này chính là đệ tử chân truyền, lại là nhi tử duy nhất của cổ Đạo Phong. Thân phận của mình ở Đan Tông chỉ là đệ tử trung đẳng, làm sao có thể so sánh được với hắn. Nhưng thân phận luyện đan sư nhị đỉnh này lại khác. Cho dù cổ Hàn Sơn ngươi ở Đan Tông là đệ tử chân truyền, nhưng ở Đan Minh địa vị của chúng ta là giống nhau. Ta không cao hơn ngươi, ngươi cũng không mạnh hơn ta. Độc Cô Niệm liếc mắt nhìn Phương Lâm. Tuy rằng nàng phản ứng chậm, nhưng không ngốc. Nàng nghe ra được Phương Lâm cố ý nói như vậy. Cổ Hàn Sơn cười lạnh. Hắn không thể không thừa nhận, Phương Lâm hoàn toàn không đơn giản. Cũng khó trách hắn nhiều lần âm thầm ra tay, lại khó có thể làm gì được người này. Lần này ta sẽ đi tới Đan Minh tiến hành sát hạch luyện đan sư tam đỉnh. Cổ Hàn Sơn lạnh lùng nói. Phương Lâm ồ một tiếng thật dài, sau đó ôm quyền hành lễ. Vậy chúc sư huyên sát hạch thuận lợi. Cổ Hàn Sơn cười lạnh. Phương Lâm, ngươi tới nơi này chẳng lẽ muốn xông vào Đan Lâm Thạch Bi sao? Phương Lâm gật đầu, vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Cổ Hàn Sơn giống như nghe được một chuyện cười. Hắn cười nhạo lắc đầu. Những đệ tử thượng đẳng kia cũng lộ vẻ cổ quái nhìn Phương Lâm. Trên mặt không ít người còn lộ rõ vẻ chế nhạo. Này, mỗi người các ngươi đều làm ra bộ dạng như vậy làm gì? Độc Cô Niệm có phần khó chịu nói. Cổ Hàn Sơn liếc mắt nhìn Độc Cô Niệm. Hắn cũng không muốn để ý tới nha đầu này. Cổ Đạo Phong đã hết lần này đến lần khác sẵn dò hắn có thể đối phó với Phương Lâm, nhưng ngàn vạn lần không thể trêu chọc tới Độc Cô Niệm ở bên cạnh Phương Lâm. Nếu không ai cũng không thể gánh vác nổi hậu quả. Phương Lâm, ta chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi. Đan Lâm Thạch Bi không phải là nơi ngươi muốn vào là có khả năng tiến vào trong được. Cổ Hàn Sơn lắc đầu nói. Phương Lâm khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ còn có điều kiện gì sao? Cổ Hàn Sơn nói. Hễ là đệ tử Đan Tông muốn tiến vào Đan Lâm Thạch Bi đều phải thông qua một lần thử thách. Nếu như không qua được thử thách này, vậy ngươi sẽ không có tư cách xông vào Đan Lâm Thạch Bi. Phương Lâm nghe cổ Hàn Sơn nói vậy, ngược lại cảm thấy hơi bất ngờ. Hắn chỉ biết là đệ tử Đan Tông đều có thể xông vào Đan Lâm Thạch Bi, lại không biết còn có một quy định như vậy. Chỉ có điều đối với Phương Lâm có thử thách hay không đều giống nhau. Vậy ta phải tiến hành thử thách như thế nào? Phương Lâm hỏi. Cổ Hàn Sơn cười nhạo, căn bản cũng không để ý tới Phương Lâm nữa. Phương Lâm nhìn về phía các đệ tử thượng đẳng khác. Mỗi người bọn họ cũng im lặng không nói. Độc Cô Niệm nổi giận chỉ vào đám người cổ Hàn Sơn mắng. Mỗi người các ngươi đều có lòng dạ hẹp hòi như vậy sao? Nói một chút sẽ chết à? Cổ Hàn Sơn bị Độc Cô Niệm chỉ vào mũi mắng như thế, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn hừ một tiếng nói. Chỉ cần ngươi tiến vào chỗ này, sẽ biết được thử thách là gì. Phương Lâm nhìn động cổ này, chỉ có một tầng màn ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, căn bản không nhìn thấy được bên trong có tình huống gì. Hừ, có gì đặc biệt hơn người chứ? Ta đi vào trước. Trong lúc Phương Lâm muốn cất bước tiến vào trong, Độc Cô Niệm đã giành trước một bước trực tiếp vọt vào trong màn ánh sáng này. Phương Lâm nhèo mắt. Hắn không nghĩ tới Độc Cô Niệm sẽ liều lĩnh vọt vào như thế. Chỉ có điều hắn hình như nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên ôn hòa. Cho dù nàng là người của Độc Cô gia, muốn qua được thử thách kia cũng không có đơn giản như vậy đâu. Cổ Hàn Sơn lạnh lùng nói. Phương Lâm liếc mắt nhìn cổ Hàn Sơn, nói. Ngươi cũng biết, nếu như nàng ở bên trong xảy ra chuyện gì, Đan Tông sẽ phải đối mặt với lửa giận thế nào chứ? Mặt Cổ Hàn Sơn không đổi sắc. Vậy thì sao? Đây là do chính nàng liều lĩnh. Cho dù có xảy ra chuyện gì, Độc Cô Gia cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, nếu như ngay cả thử thách nho nhỏ này nàng ta cũng không qua được, lại uổng cho danh tiếng thiên kiêu của Độc Cô Gia. Phương Lâm cười ha hả, giễu cợt nhìn Cổ Hàn Sơn. Ngươi mới là người quá ngây thơ. Lấy sự cường thế của Độc Cô Gia, nếu như nha đầu kia ở chỗ này xảy ra chuyện gì, cao thủ Độc Cô Gia không san bằng Đan Tông mới là lạ. Đến lúc đó ngươi chính là kẻ cầm đầu gây họa. Người của Độc Cô Gia bắt khai đao đầu tiên chính là ngươi. Nghe Phương Lâm nói xong những lời này, Cổ Hàn Sơn nhất thời biến sắc, tức giận trừng mắt với Phương Lâm. Cổ Hàn Sơn thật sự có phần lo lắng. Nếu như Độc Cô Niệm thật sự xảy ra chuyện, Độc Cô Gia làm sao có thể từ bỏ ý định. Cho dù Đan Tông không làm gì, Độc Cô Gia cũng sẽ cho rằng các ngươi làm. Mà Cổ Hàn Sơn hắn thật sự có khả năng bị Độc Cô Gia xem như kẻ cầm đầu gây họa. Nếu như thật sự đến một bước đó, cho dù là phụ thân hắn Cổ Đạo Phong căn bản cũng không che chở được cho hắn. Ha ha, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta chỉ nói mò thôi. Phương Lâm lại đột nhiên nói một câu. Cổ Hàn Sơn thiếu chút nữa thì tức giận đến mức nhảy dựng lên. Chính vì mấy câu nói của Phương Lâm, hắn khiếp sợ đến mức có phần lo lắng không yên. Lúc này người ta lại cho một câu nói mò. Thực sự đủ giận. Ngay lập tức Cổ Hàn Sơn cũng không muốn lại để ý tới Phương Lâm nữa. Ai biết người này còn nói ra những lời gì khiến người khác buồn nôn nữa. Ngược lại, lão bà một mắt đang ngồi ở cách đó không xa vẫn rất lặng lẽ đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đồng Cổ, sau đó lại cúi đầu. Cùng lúc đó, bóng dáng Độc Cô Niệm từ trong Đồng Cổ đi ra, trên mặt còn có thêm vài phần mờ mịt. Phương Lâm đi tới, mở miệng hỏi. Thế nào? Ngươi gặp phải thử thách gì? Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm. Bên trong tối đen chỉ có một lò luyện đan phát sáng. Ta nhìn chằm chằm vào lò luyện đan này một hồi, sau đó lò luyện đan này lại thoáng cách bay về phía ta, làm ta sợ hết hồn. Sau đó, chẳng biết tại sao ta lại đi ra rồi. Nghe nàng nói vậy, trong lòng Cổ Đạo Phong và những đệ tử thượng đẳng kia đều xúc động. Thật không hổ danh là thiên kiêu của Độc Cô Gia, quả nhiên thuận lợi thông qua thử thách của Đồng Cổ, nắm giữ tư cách xông vào Đan Lâm Thạch Bi. Trên thực tế, Đồng Cổ này đã tồn tại ở đây rất lâu. Hơn nữa hễ là người bước vào Đồng Cổ đều phải tiếp nhận thử thách của Linh của Đồng Cổ. Chỉ có được Linh của Đồng Cổ thừa nhận mới có thể tiến vào trong đó, xông vào Đan Lâm Thạch Bi. Nếu không được Linh của Đồng Cổ thừa nhận, cho dù tu vi có rất cao, cũng sẽ bị trận pháp bên ngoài Đồng Cổ cắt đứt với bên ngoài, một bước cũng không tiến vào trong được. Thử thách này rất kỳ quái. Có người có thể thông qua, có người lại sống chết không qua được. Đã từng có một vài đệ tử Đan Tông có thiên phú rất cao cho rằng mình hoàn toàn có thể thông qua thử thách của Đồng Cổ này, nhưng ai biết cuối cùng lại thất bại. Hơn nữa còn liên tiếp không ngừng thất bại. Thử thách của Đồng Cổ này cũng không phải là thử thách thiên phú của ngươi cao thấp, hoàn toàn không có tiêu chuẩn gì. Hình như Linh của Đồng Cổ này nhìn ngươi thuận mắt, để ngươi tiến vào trong. Nếu nó nhìn ngươi không vừa mắt, cho dù ngươi kinh tài tuyệt diễm, cũng đừng mong tiến vào trong được. Tuyệt đỉnh Đan Tôn tác giả Vạn Cổ Thanh Liên người làm Exit Phong chương 197 thất bại. Phương Lâm vừa nghe thử thách của Đồng Cổ này tự nhiên thú vị như thế, trong lòng nhất thời cũng cảm thấy ngứa ngáy, đồng thời âm thầm nói, lấy bản lĩnh của mình muốn thông qua này thử thách chắc hẳn không phải là chuyện gì khó. Cổ Hàn Sơn nhìn Phương Lâm. Phương Lâm, ngươi không tiến vào thử một lần sao? Chỉ có điều ta nhắc nhở ngươi trước. Động cổ này thử thách không phải nhìn thiên phú của ngươi, ai cũng có thể thành công, ai cũng có thể thất bại. Phương Lâm cười hì hì. Vậy ta nghĩ ta chắc hẳn là một phần thành công này. Độc Cô Niệm ở bên cạnh cũng nói. không sai. Thử thách này đơn giản như vậy, ta tùy tiện lại thông qua được. Ngươi nhất định không có vấn đề gì. Phương Lâm vỗ nhẹ vào đầu của Độc Cô Niệm, vẻ mặt đầy ý cười. Hắn lập tức lại tỏ vẻ khí phách hiên ngang cất bước tiến vào trong màn ánh sáng của động cổ này, bóng người thoáng cái biến mất. Mọi người bên ngoài lập tức không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào động cổ, muốn xem thử Phương Lâm rốt cuộc có thể thành công thông qua sát hạch hay không. Chỉ có điều, không ít người nghĩ Phương Lâm thông qua thử thách chắc là không vấn đề gì. Ngay cả cổ Hàn Sơn cũng không cho rằng sát hạch còn con của một động cổ này có thể ngăn cản được Phương Lâm. Chỉ có điều trong lòng hắn vẫn tồn tại một chút hy vọng như vậy. Nếu như Phương Lâm thật sự thất bại, vậy thì thật thú vị. Lại nói tới bên trong động cổ, Phương Lâm đứng ở trong một mảnh tối tăm, xung quanh đưa tay không thấy được năm ngón, giống như bị mù. Bên tai hắn không nghe thấy được bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở và tiếng tim mình đập. Ở trong bóng tối yên tĩnh này, những tiếng động rất khẽ cũng có vẻ rõ ràng như thế. Phương Lâm thử bước hai bước, dưới chân là một mảnh bằng phẳng. Chỉ có điều bởi vì trước mắt là một mảnh tối tăm, cũng không nhìn thấy được cái gì nên Phương Lâm không dám tùy tiện đi loạn. Đợi một hồi, Phương Lâm cảm thấy kỳ quái. Không phải nói có một lò luyện đan xuất hiện sao? Thế nào mình lại không thấy đâu cả? Phương Lâm cũng không quá để ý, tiếp tục chờ đợi một hồi. Tuy nhiên hắn vẫn không nhìn thấy cái gì. Cùng lúc đó, mọi người chờ đợi ở bên ngoài động đều cảm thấy nghi ngờ. Thời gian Phương Lâm tiến vào động cổ thử thách hình như có phần dài dằng dặc một cách kỳ lạ. Đôi mi thanh tú Độc Cô Niệm nhíu lại, trong miệng lẩm bẩm. Người này giở trò vượt gì thế? Tại sao còn chưa có ra? Bên trong tối đen như mực chơi rất vui sao? Trong mắt cổ Hàn Sơn có vài tinh quang. Hắn mơ hồ có mấy phần chờ mong. Bà lão một mắt này ngẩng đầu liếc mắt nhìn động cổ, trên gương mặt già nua mang theo một tia kinh ngạc nghi ngờ. Này, không phải nói muốn thử thách ta sao? Thế nào không có gì cả vậy? Phương Lâm đứng ở trong bóng tối, mở miệng hô to. Bỗng nhiên trong lúc đó, Phương Lâm cảm giác được thân thể mình bị một lực lượng cực lớn đánh trúng, sau đó toàn thân thoáng cái bay ra ngoài. Lực lượng cực lớn này vô cùng khủng khiếp. Phương Lâm cảm giác được thân thể dường như không phải là của mình. Sau đó thân thể không ngừng bay ngược. Vù một cái, hắn trực tiếp bay ra khỏi động cổ, hung hăng ngã ở bên ngoài động cổ. Bịch! Phương Lâm chật vật ngã trên mặt đất. Lần này thật đúng là ngã rất mạnh, thiếu chút nữa gãy xương. Chỉ có điều cũng chỉ là ngã hơi đau một chút. Ngược lại lực lượng cực lớn này không khiến cho Phương Lâm bị tổn thương gì. Nhưng cho dù là như vậy, Phương Lâm cũng nằm trên mặt đất nhe răng trợn mắt một hồi. Mọi người ở đây đều khiếp sợ tới mức ngây người. Ai nấy đều ngây người như phóng nhìn Phương Lâm. Biểu tình của mỗi người miễn bàn có bao nhiêu đặc sắc. Sau khi sửng sốt một hồi, cổ Hàn Sơn đột nhiên cười ha hả. Tiếng cười của hắn đầy đắc ý và khinh miệt. Mà các đệ tử thượng đẳng khác cũng đều lắc đầu thở dài. Có người trên mặt lộ ra vẻ xem thường, có người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng có người cười lạnh. Độc Cô Niệm trợn tròn hai mắt, đi tới đỡ Phương Lâm lên, nghi ngờ hỏi. Ngươi thế nào lại bay ra ngoài? Phương Lâm xoa nơi bị ngã đau, cười gượng. Ta cũng không biết vì sao. Chẳng biết tại sao đã bị chấn động bay ra. Như thế này không biết có tính là thông qua thử thách hay không. Cổ Hàn Sơn cười ha ha, trên mặt lộ rõ vẻ giễu cợt. Phương Lâm, ta thật sự không nghĩ đến, ngươi tự nhiên lại thất bại ở trên thử thách. Phương Lâm thoáng ngẩn người ra. Mình thất bại? Sao có thể như vậy? Nhưng khi nhìn bộ dạng của cổ Hàn Sơn cùng với những đệ tử thượng đẳng kia, dường như đúng là có chuyện này. Hơn nữa sau khi mình đi vào cũng không có thấy lò luyện đan gì, lại trực tiếp bị chấn động bay ra. Thất bại. Mình đường đường là đan tôn, tự nhiên lại thất bại ở trên thử thách của động cổ nho nhỏ này sao? Điều này nói ra, ai tin được? Chính bản thân Phương Lâm cũng muốn cười. Điều này cũng quá kỳ diệu. Ngay cả bản thân mình một người nắm giữ hồn đan tôn còn không có cách nào thông qua thử thách, nhưng Độc Cô Niệm lại thông qua. Đây tính là chuyện gì xảy ra? Độc Cô Niệm cũng há hốc mồm. Người này tự nhiên thất bại. Sao có thể như vậy? Ngay cả mình cũng có thể qua được thử thách, Phương Lâm chắc hẳn càng không thành vấn đề mới đúng. Thử thách động cổ thất bại. Phương Lâm, ngươi không có tư cách vào động cổ xông qua đan lâm thạch bi. Đúng lúc này, bà lão một mắt ngồi xếp bằng ở bên cạnh mở miệng nói. Mơ thanh khàn khàn lại lạnh như băng, hoàn toàn không mang theo cảm xúc nào. Phương Lâm cười gượng. Nếu lão tiền bối này cũng nói như vậy, vậy mình nhất định là thất bại thật rồi. Trong lòng Cổ Hàn Sơn cảm thấy vui sướng. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy được bộ dạng thất bại của Phương Lâm, hơn nữa còn là thất bại triệt để như vậy. Ngay cả tư cách xông vào đan lâm thạch bi cũng không có, vậy danh hiệu thiên tài này của Phương Lâm đã có thể thật sự phải suy nghĩ lại. Hơn nữa, đan lâm thạch bi có giúp đỡ cực lớn cho luyện đan sư. Luyện đan sư không xông qua đan lâm thạch bi và luyện đan sư xông qua đan lâm thạch bi, chênh lệch giữa hai người sau này sẽ càng lúc càng lớn. Hiện tại tuy rằng Phương Lâm chói mắt, nhưng hắn lại không thể đi tìm hiểu đan lâm thạch bi. Nói cách khác, tiền đồ của hắn sau này chỉ sợ sẽ không đi được quá xa. Không phải là đan lâm thạch bi sao? Có vấn đề gì quá lớn chứ? Chúng ta cũng không thèm. Độc Cô Niệm rất không thoải mái nói với Cổ Hàn Sơn. Hiện tại tâm tình của Cổ Hàn Sơn đặc biệt sung sướng, hoàn toàn không để ý tới thái độ của Độc Cô Niệm, lên tiếng. Phương Lâm à Phương Lâm, người khác đều nói ngươi là thiên tài, nhưng trong mắt của ta ngươi chẳng qua cũng chỉ như vậy. Cổ sư huyên nói có lý. Ngay cả đan lâm thạch bi còn không thể nào tiến vào được, căn bản không xứng để làm thiên tài. Ở đan tông chúng ta chỉ có một vị thiên tài là cổ sư huyên. Những người khác đều không tính là gì cả. Cổ sư huyên mới là đệ nhất thiên tài chân chính của đan tông chúng ta. Những đệ tử thượng đẳng kia lập tức khen ngợi, vuốt mông ngựa cho Cổ Hàn Sơn. Nếu như là thời điểm bình thường, Cổ Hàn Sơn sẽ không có phản ứng gì trước lời khen ngợi của những người này. Nhưng ngày hôm nay tâm tình hắn tốt vô cùng, bởi vậy nghe những lời nịnh bợ này, hắn cũng cảm thấy đặc biệt hưởng thụ. Phương Lâm ngược lại rất bình tĩnh. Tuy rằng hắn có phần khó có thể tiếp nhận được hai chữ thất bại này, nhưng hắn chắc chắn sẽ không để ý tới lời châm chọc khiêu khích của đám người này. Hơn nữa, Phương Lâm rất nhanh đã điều chỉnh xong tâm tình của mình. Không phải chỉ là một động cổ sao? Lấy nội tình của Phương Lâm hắn cho dù không xông vào đan lâm thạch bi này cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Đúng lúc này Độc Cô Niệm chợt thấy trên phiến đá cao lớn này đột nhiên xuất hiện thêm một cái tên màu vàng kim. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit phong chương 198 biến cố lại phát sinh. Độc Cô Niệm ngẩn người ra. Nàng còn tưởng rằng mình hoa mắt nên hít mắt lại cẩn thận nhìn một lát. Thật sự có một cái tên màu vàng kim xuất hiện thêm. Phương Lâm. Tên Phương Lâm hiện ra màu vàng kim chói lòa xuất hiện ở trên phiến đá cao lớn này. Hơn nữa là xuất hiện ở đầu cao nhất, song song một chỗ cùng tên của bốn thánh đan tông. Oa! Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Độc Cô Niệm thoáng cái lại kêu lên trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Nàng làm vậy, ngược lại khiến những người khác giật nảy mình. Ngay cả Phương Lâm cũng liếc mắt nhìn nàng. Tại sao nha đầu kia nhất thời kinh sợ như vậy? Chuyện gì xảy ra? Ngươi kêu loạn cái gì? Phương Lâm trợn mắt hỏi. Độc Cô Niệm kinh ngạc đến mức nói không ra lời, chỉ có thể khoa chân múa tay chỉ vào phía trên phiến đá. Mọi người nhìn theo hướng nàng chỉ, đúng lúc nhìn thấy được tên Phương Lâm ở trên phiến đá phát ra ánh sáng màu vàng, hết sức bắt mắt. Tên Phương Lâm lúc này cực kỳ chói mắt. Cho dù là tên của bốn thánh đan tông này cũng hiện ra màu vàng kim, nhưng vẫn không rạng rỡ bằng ánh sáng màu vàng trên hai chữ lớn Phương Lâm này. Tất cả những người nhìn thấy cảnh tượng này biểu tình nhất trí một cách kỳ lạ. Tất cả đều trợn tròn hai mắt, há hốc mồm, giống như hóa đá. Cổ Hàn Sơn cũng há hốc mồm. Hắn cảm giác đầu óc ong ong vang dội. Đây là tình huống gì? Thế nào tên của Phương Lâm chẳng biết tại sao lại xuất hiện ở trên mặt phiến đá? Còn là màu vàng kim. Điều này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Người từ trước tới nay chưa từng thậm chí còn chưa lính ngộ một tấm bia đá nào, lại có thể khiến cho tên của mình xuất hiện ở trên phiến đá cổ xưa này. Phương Lâm cũng không nghĩ ra được tại sao tên của mình lại xuất hiện ở phía trên phiến đá này. Mình còn chưa hề làm cái gì kia mà. Biểu tình của những đệ tử thượng đẳng kia đều giống như nhìn thấy duyệt. Nhất là khi nhìn thấy được tên Phương Lâm được đặt song song cùng một chỗ với tên của bốn thánh đan tông, ai nấy càng giống như chúng phải một đòn nghiêm trọng. Chẳng biết bà lão một mắt đã đứng lên từ lúc nào, giống như một trận gió xuất hiện ở phía trước phiến đá. Con mắt đục ngầu còn sót lại nhìn chằm chằm vào phiến đá, trên gương mặt già nua cũng đầy vẻ chấn động kinh ngạc. Không thể như vậy được. Cổ Hàn Sơn đột nhiên giống lên một tiếng. Hắn lập tức nhìn Phương Lâm với đôi mắt khó có thể tin nổi. Gương mặt Phương Lâm đầy vẻ vô tội. Hắn thật sự vô tội. Hắn còn chưa làm gì, vừa tiến vào một chuyến liền bị động cổ đuổi ra ngoài. Tại sao tên của hắn lại xuất hiện ở trên mặt phiến đá được? Mau nhìn kia. Phía sau còn có chữ hiện ra. Có một đệ tử thượng đẳng kinh ngạc kêu lên. Mọi người lại tập trung tinh thần nhìn lại. Chỉ thấy phía sau cái tên màu vàng kim của Phương Lâm dần dần có một màu vàng kim nổi lên. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn hiện lên, nhưng tất cả mọi người đã nhìn thấy rõ ràng. 99. Chữ số đại biểu cho tìm hiểu được 99 tấm bia đá xuất hiện ở phía sau cái tên của Phương Lâm, ánh sáng lóa mắt. Ánh sáng màu vàng rực rỡ. Cùng lúc đó, trong động cổ này truyền đến từng đợt âm thanh kỳ lạ, vô cùng êm tai dễ nghe. Đây là... Bà lão một mắt vô cùng hoảng sợ, liên tục lùi lại phía sau mấy bước. Nàng chấn động kinh ngạc như vậy là bởi vì nàng canh giữ động cổ này nhiều năm, chỉ mới thấy qua loại tình huống như vậy ở trong một quyển sách cổ. Đó còn là năm tháng huy hoàng nhất của Đan Tông, bốn thánh Đan Tông tìm hiểu 99 tấm bia đá, bên trong động cổ này lại vang lên từng âm thanh dễ nghe tương tự. Ban đầu bà lão còn tưởng rằng đó là do tiền bối Đan Tông môn hư cấu về thần thoại của bốn thánh Đan Tông. Nhưng hiện tại xem ra, ghi chép trong sách cổ này cũng không phải là giả. Bên trong động cổ này truyền đến âm thanh giống như tiên nhạc. Khiến cho người ta không nhìn được cảm thấy tâm thần hoảng hốt, trong mơ hồ dường như hiểu rõ cái gì. Chỉ có điều ngoại trừ Phương Lâm ra, những người khác có mặt ở đây chỉ là có chút cảm giác, Phương Lâm lại có thu hoạch cực lớn. Mơ thanh này ẩn chứa lính ngộ của tiền bối Đan Tông về Đan Đảo, hơn nữa không phải là lính ngộ bình thường. Đây tuyệt đối là cường giả luyện đan đạt được trên lục đỉnh lưu lại. Phương Lâm nghe những âm thanh này trong đầu dường như có một dòng nước trong lành dũng mãnh tràn vào, khiến cho toàn thân hắn đều có tinh thần gấp trăm lần. Vào giờ phút này, năm giác quan của hắn đều được tăng lên rất nhiều. Tiên nhạc này tới nhanh, biến mất cũng đặc biệt vội vàng. Chỉ một lát sau đã không còn nghe thấy âm thanh này nữa. Mãi đến khi tiên nhạc biến mất một lúc lâu, mọi người mới từ trong trạng thái đần độn tỉnh táo lại. Mỗi người đều giống như vừa trải qua một giấc mơ. Bà lão xoay người nhìn về phía Phương Lâm, toàn thân kích động đến mức không có cách nào nói lên lời, còn thiếu nước vươn hai bàn tay gầy guộc sờ loạn ở trên người Phương Lâm. Đan tông ta không ngờ xuất hiện vị thiên tài tuyệt thế thứ năm thiên tài có thể sánh ngang với bốn thánh. Bà lão một mắt vô cùng kích động nói. Nghe được lời của nàng nói, Cổ Hàn Sơn chỉ cảm thấy mình thật giống như bị người ta cầm đao hung hăng đâm một cái, trên mặt còn cảm thấy nóng hừng hực khó chịu nổi. Các đệ tử thượng đẳng khác đều không còn lời nào để chống đỡ. Tất cả đều nhìn Phương Lâm với ánh mắt giống như nhìn thấy thần linh. Giờ phút này tất cả đệ tử thượng đẳng ở đây đều hoàn toàn thấy kinh hãi về Phương Lâm. Đây quả thực quá biến thái. Một tấm bia đá cũng chưa từng tìm hiểu, tên lại trực tiếp xuất hiện ở trên mặt phiến đá. Hơn nữa còn là đặt song song một chỗ với bốn thánh đan tông. Cho dù không con số kinh khủng 99 cái này tồn tại cũng đủ để khiến toàn bộ Tử Hà tông chấn động kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, Phương Lâm là thiên tài tuyệt thế chân chính, hơn nữa còn là loại có thể so sánh với bốn thánh đan tông. Tên và con số trên phiến đá này chính là chứng minh trực tiếp nhất cũng có lực nhất. Ung ung ung ung. Từ trên đan đàn, bốn cột ánh sáng trùng thiên dâng lên. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, chỉ cần ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy được bốn đường ánh sáng này. Tất cả mọi người trên dưới Tử Hà tông đều bị kinh động trước một cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này. Rất nhiều cao thủ đều hiện thân đi tra xét xem đan đàn xảy ra chuyện gì. Nhất là người của đan tông, mọi người tập trung đến trên đan đàn, ngẩng đầu ngước mắt nhìn theo cột ánh sáng trùng thiên này. Tất cả đều lập tức quỳ trên mặt đất, bái tế bốn thánh. Mắt thường có thể thấy được trong bốn cột sáng này hình như đều lần lượt ẩn chứa thứ gì đó. Cổ Đạo Phong đứng ở phía trước đại điện của mình, nhìn bốn cột sáng này. Trong tay hắn có một khối ngọc giản đưa tin. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Rắc. Một tiếng phát ra, ngọc giản đã bị hắn bóp nát. Ở chỗ võ tông, Hình Thiên Tiếu đứng trong không trung trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Không được. Hình Thiên Tiếu thì thầm trong miệng. Tử Hà Sơn trước một đại điện rộng rãi nhất. Một người nam tử anh tuấn nhã nhặn mặt trường bào màu xanh đứng ở dưới một cái cây cổ thụ che trời, ánh mắt thâm thúy nhìn bốn cột sáng này. Phụ thân. Hàn Ngâm Nguyệt xuất hiện ở phía sau hắn. Nam tử áo bào xanh này chính là tông chủ Tử Hà tông Hàn Lạc Vân. Ngâm Nguyệt, con có biết chuyện gì xảy ra không? Hàn Lạc Vân mở miệng hỏi. Hàn Ngâm Nguyệt bình tĩnh nói. Phương Lâm. Hàn Lạc Vân không nói gì thêm, khóe miệng dường như hơi cong lên lộ ra một nụ cười mỉm. Lúc này, trước đồng cổ lại một lần nữa phát sinh biến cố. Một lực hút cuồng bạo từ bên trong đồng cổ truyền đến. Nhưng lực hút này lại chỉ tác dụng ở trên người Phương Lâm. Những người khác đều bị cuồng phong ném ở trên mặt đất. Duy nhất chỉ có Phương Lâm thoáng cách đã bị lực hút này hút vào bên trong đồng cổ. Mọi người ngã trên mặt đất chỉ có thể trợn mắt nhìn bóng người Phương Lâm biến mất. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit phong chương 199 ngươi cũng biết. Đan Thánh Cung. Trong lúc Phương Lâm hoảng hốt tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở bên trong một hang đá u ám. Xung quanh đều là đá núi cứng rắn lạnh như băng, không gian nhỏ hẹp tăng thêm vài phần áp lực. Phương Lâm cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình dường như đều dịch chuyển. Toàn thân trên dưới không có một chỗ nào không đau, chỉ có điều hình như cũng không bị thương. Nằm úp sấp trên mặt đất một hồi, Phương Lâm mới chậm rãi đứng lên, trên mặt đầy vẻ cảnh giác. Ngươi là người thứ năm tới được chỗ này. Trong giây lát, một âm thanh khiến cho người ta sởn tóc gáy đột ngột vang lên. Phương Lâm bị dọa cho giật mình, lập tức xoay người lại. Ngươi là ai? Ta đang ở chỗ nào? Phương Lâm nhìn về phía sau. Trong lúc mơ hồ hắn dường như nhìn thấy được một bóng dáng, chỉ có điều lại nhìn không được rõ lắm, dường như có một tầng sương mù dày đặc bao phủ. Trước khi trả lời mấy vấn đề này của ngươi, ta muốn hỏi ngươi một vài chuyện trước đã. Mơ thanh này lại một lần nữa vang lên. Lần này Phương Lâm nghe tương đối cẩn thận. Dường như đó là giọng nói của một nữ tử. Trong lòng Phương Lâm đầy nghi ngờ, trong đầu cũng có phần hỗn loạn. Tất cả những điều này phát sinh quá đột ngột. Trong lúc nhất thời hắn không tìm ra được manh mối. Ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là ai? Giọng nói của nữ tử kia vang lên có thêm vài phần kinh ngạc. Trái tim Phương Lâm cũng trấn tĩnh lại. Giọng nói của nữ tử này hình như không có ác ý gì với mình. Hơn nữa nếu như nàng muốn làm hại mình trong lúc mình hôn mê, nàng có thể động thủ, không cần thiết phải chờ tới lúc mình tỉnh lại, nói thừa với mình như vậy. Hơn nữa nghe câu nói đầu tiên của nàng, mình là người thứ năm tới chỗ này. Vậy bốn người trước chẳng lẽ chính là bốn thánh đan tông trước kia? Ta chẳng qua là một đệ tử bình thường của đan tông mà thôi, không phải là nhân vật gì lớn. Ngược lại, tiền bối ngài thần bí như vậy, vừa rồi thực sự khiến cho vãn bối hết sức tò mò. Phương Lâm nói. Lúc nói lời này, Phương Lâm cũng âm thầm thi triển nhập vi kim đồng, muốn xem thử người nói chuyện trong bóng tối phía trước rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chỉ có điều lần này nhập vi kim đồng của Phương Lâm lại mất hiệu lực. Cho dù trong mắt của hắn có ánh sáng màu vàng chớp động, hắn vẫn không nhìn thấy rõ ràng bóng người ở trong bóng tối kia rốt cuộc là thế nào. Không cần uổng phí sức lực làm gì. Ngươi không nhìn thấy được ta, cũng không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy được ta. Nữ tử trong bóng tối thản nhiên nói. Trong giọng nói của nàng có thêm vài phần tự giễu và cô đơn. Ánh sáng màu vàng trong mắt Phương Lâm thu lại. Hắn cũng không lại đi lãng phí sức lực của mình nữa. Tiền bối, ngươi đã nói ta là người thứ năm đi vào nơi này. Vậy bốn người tới trước ta có phải là bốn thánh đan tông hay không? Phương Lâm mở miệng hỏi. Nữ tử kia nói. Bốn người kia đã là chuyện rất lâu trước đây. Hiện tại các ngươi gọi bọn họ là bốn thánh sao? Phương Lâm ừ một tiếng, nói. Bốn thánh tiền bối là luyện đan sư kiệt xuất nhất của đan tông ta, được vô số hậu bối của Tử Hà tông ta kính trọng ngưỡng mộ. Khi nói những lời này trong lòng Phương Lâm đặc biệt chán ngán. Mình dù gì cũng là đan tôn. Bốn thánh đan tông này thì tính là cái gì chứ? Nữ tử im lặng một lát, nói. Ta liếc mắt liền có thể nhìn thấu được bốn người bọn họ. Chỉ có ngươi, ta lại nhìn không thấu. Phương Lâm âm thầm nói, nếu như ngươi nhìn thấu được ta, vậy ta còn sống hay không? Ngươi và bốn người bọn họ không giống nhau. Ta có thể cảm nhận được ngươi vô cùng cường đại đến mức khiến ta cảm thấy khủng hoảng. Trên người ngươi có một lực lượng. Giọng nói nữ tử đột nhiên cất cao, giống như bị kinh hãi, lại giống như có thêm vài phần kích động. Vẻ tươi cười trên mặt Phương Lâm thu lại, không thấy nữa. Hắn lặng lẽ đứng lên thay vào đó lại một vẻ lãnh đạm thản nhiên. Ngươi đã nhìn ra. Giọng điệu của Phương Lâm đặc biệt lạnh lùng. Từ khi hắn sống lại tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên hắn lấy giọng điệu lạnh như băng như vậy nói chuyện với người khác. Giọng nói của nữ tử kia có vẻ có phần dao động. Ta chỉ có thể cảm giác được bên trong thân thể của ngươi che giấu tồn tại cường đại nào đó. Nhưng cuối cùng là cái gì, ta lại không nhìn ra. Trong mắt Phương Lâm hiện lên vài phần u ám lạnh lẽo trong miệng nói. Đã như vậy, ngươi còn dám mạnh mẽ dẫn ta đến nơi đây. Ngươi không sợ ta sẽ gây bất lợi cho ngươi sao? Lúc nói lời này trong lòng Phương Lâm thầm cười gượng. Bây giờ có thể nói mình là rồng bơi trong nước cạn, cái gì cũng yếu. Thứ duy nhất cường đại, sợ rằng chỉ có hồn phách của mình. Dù sao, kiếp trước mình chính là đan tôn tu vi thông thiên triệt địa. Hiện tại sau khi sống lại, thứ giống như trước đây cũng chỉ có hồn phách của mình. Nữ tử nói. Ngươi chắc hẳn hiểu rõ, ta không có ác ý gì với ngươi. Ta dẫn ngươi đến nơi đây là do hiếu kỳ về ngươi, cũng hy vọng có thể cùng ngươi làm một giao dịch. A, ta dựa vào cái gì phải giao dịch với ngươi? Phương Lâm cười lạnh hỏi. Nữ tử im lặng một hồi, hình như không ngờ rằng Phương Lâm sẽ nói như vậy. Người này không làm theo lệ thường. Không phải ngươi nên hỏi ta là giao dịch gì sao? Phương Lâm mới không hiếu kỳ về nội dung giao dịch là cái gì. Hắn vẫn luôn cảm thấy kiêng kỵ về tồn tại ẩn náu trong bóng tối này. Cho dù đối phương biểu thị không có ác ý gì, nhưng Phương Lâm lại không ngốc. Hắn làm sao có thể dễ dàng tin tưởng được. Hơn nữa, nữ nhân này xuất hiện ở nơi rùa quái này cũng không nói mình là ai. Nàng tất nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Hắn nhất định phải đề phòng ba phần. Ta có thể đưa cho ngươi một bảo vật hoặc truyền thụ ngươi một môn kỳ công. Ngươi phải đáp ứng ta, một ngày kia, ngươi phải hủy diệt động cổ này, thả ta ra ngoài. Nữ tử nói. Phương Lâm nghe vậy, khẽ nhíu mày. Xem ra nữ nhân này bị trấn áp ở đây, hơn nữa hình như đã không ít năm. Chí ít ở thời điểm bốn thánh đan tông quật khởi, nữ nhân này đã bị trấn áp ở đây. Ngươi rốt cuộc là ai? Phương Lâm lạnh giọng hỏi. Nữ tử yếu ớt thở dài, lại không trả lời. Phương Lâm thấy vậy, cũng hừ một tiếng. Nếu ngươi bị người ta trấn áp tại này, ta nghĩ ngươi tất nhiên là kẻ hung ác nào đó. Thả ngươi ra ngoài, sợ rằng sẽ gây họa một phương. Ngươi đáp ứng cũng được, không đáp ứng cũng được. Từ khi ngươi đi tới nơi này, ngươi đã ở trong sự khống chế của ta. Ta lưu lại ở trong cơ thể của ngươi ấm ký của riêng ta. Cho dù ngươi trở lại bên ngoài, ta cũng có thể thăm dò từng hành động cử chỉ của ngươi. Đồng thời, tính mạng của ngươi đã ở trong một ý niệm của ta. Nữ tử vô cùng bình thản nói. Phương Lâm nghe vậy, nhất thời nổi trận lôi đình. Kẻ đáng chết này quả nhiên không là người tốt lành gì. Ngươi không sợ ta sẽ lập tức giết chết ngươi sao? Phương Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Nữ tử cười ha hà. Nếu như ngươi có thể giết chết ta, cũng có thể khiến cho ta được giải thoát. Chỉ là ngươi giết chết được ta sao? Sợ rằng ngay cả ta ở nơi nào, ngươi cũng không biết đi. Phương Lâm im lặng. Hiện tại hắn chính là một con cọp giấy mà thôi. Người ta căn bản cũng không sợ ngươi, ngươi cũng không làm gì được người ta. Ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện giao dịch. Phương Lâm bỗng nhiên cười đùa cợt nhả nói. Ôi, Phương Lâm suy nghĩ một chút cũng cảm thấy mình thật khổ. Đây là chỗ đáng thương của người yếu. Đánh cũng đánh không lại người ta, ngay cả mạng nhỏ cũng bị đối phương khống chế. Thật đúng với câu nói người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ngươi có từng nghe nói qua Đan Thánh Cung? Bỗng nhiên, nữ tử kia nói hỏi thăm. Mà nàng hỏi ra vấn đề này, nhất thời khiến da đầu của Phương Lâm chợt nổ tung. Trong giây lát hắn nhìn chằm chằm vào một mảnh tối tăm phía trước này. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Exit Phong chương 2 châm lửa của cực hải. Tuy rằng trong lòng Phương Lâm kinh hoàng, nhưng trong nháy mắt trên mặt đã khôi phục lại sự bình tĩnh, giống như hoàn toàn không hiểu người ở trong bóng tối kia đang nói cái gì. Đan Thánh Cung cái gì? Ta không biết. Phương Lâm giả vờ nghi ngờ đáp. Chỉ có điều trong lòng Phương Lâm lại dâng lên sóng lớn ngập trời. Không ngờ nữ nhân trong bóng tối này lại biết về Đan Thánh Cung. Nàng và Đan Thánh Cung có quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ là người sống sót sau khi Đan Thánh Cung tiêu vong sao? Càng nghĩ Phương Lâm càng cảm thấy có khả năng. Hắn cố gắng hết mức khiến mình thoạt nhìn bình tĩnh hơn, nhưng trong lòng lại rất kích động. Nếu nữ nhân này thực sự là người của Đan Thánh Cung còn sống sót, vậy chẳng phải là bạn đồng hành của mình sao? Ở trong thời đại xa lạ này tìm được một người đến từ cùng một nơi, điều này có ý nghĩa không tầm thường với Phương Lâm. Đương nhiên trong lòng Phương Lâm vẫn còn nghi ngờ. Nữ nhân này có phải là người Đan Thánh Cung còn sống sót hay không vẫn chưa thể nói được. Đây hoàn toàn chỉ là suy đoán của bản thân Phương Lâm. Nữ nhân trong bóng tối im lặng hồi lâu, lúc này mới lại mở miệng nói. Rất lâu trước đây, Đan Thánh Cung là thế lực cường đại nhất, nắm giữ tất cả luyện đan sư của thiên hạ trên mảnh đại địa này. Chỉ có điều, cho dù Đan Thánh Cung này cường đại đến cực điểm theo thời gian cũng tiêu vong. Phương Lâm nghe nàng nói vậy lại không nói được một lời nào. Trong lòng hắn cảm thấy phức tạp và thê lương. Đúng vậy, ngay cả Đan Thánh Cung năm đó cường đại như vậy, Phương Lâm năm đó cũng cho rằng Đan Thánh Cung có thể mãi mãi trường tồn. Thật không nghĩ tới một thế lực cường đại như vậy cuối cùng vẫn đánh không lại ác ma đáng sợ là năm tháng này. Tuy rằng Đan Thánh Cung không còn, nhưng trên thế gian này sợ rằng còn có dư nghiệt của Đan Thánh Cung sống sót. Ngươi phải giúp ta tìm được những dư nghiệt Đan Thánh Cung đó, tiêu diệt từng tên trong bọn chúng. Nữ tử bỗng nhiên nói, trong lời nói lộ ra sát cơ, giống như tràn ngập thù hận cực lớn với Đan Thánh Cung. Trong lòng Phương Lâm nhất thời kinh sợ. Đầu óc hắn lập tức trở nên đặc biệt tỉnh táo. Xem ra nữ nhân này không phải người Đan Thánh Cung sống sót, ngược lại có ăn oán không nhỏ cùng Đan Thánh Cung. Bằng không cho tới bây giờ, nàng sẽ không coi Đan Thánh Cung như kẻ thù, còn muốn tiêu diệt người Đan Thánh Cung sống sót. Nghĩ tới đây, Phương Lâm lại cảm thấy chán ghét nữ tử trong bóng tối này. Dù sao Phương Lâm có lòng trung thành rất lớn với Đan Thánh Cung. Nếu nữ nhân này căm thù Đan Thánh Cung, vậy cũng là kẻ địch của Phương Lâm hắn. Nếu Đan Thánh Cung này cường đại như vậy, chỉ sợ dư nghiệt của Đan Thánh Cung cũng đều là cao thủ. Ta làm sao có thể giết chết được bọn họ? Hơn nữa, ta ngay cả bọn họ ở đâu cũng không biết, đây không phải là ép buộc sao? Phương Lâm nói như thế. Nữ tử khẽ hừ một tiếng. Cũng không phải bảo ngươi lập tức đi qua giết bọn chúng. Chờ tới khi thực lực của ngươi đầy đủ, ta sẽ nói cho ngươi biết bọn chúng ở nơi nào. Hơn nữa, những dư nghiệt này còn sống hay không, ta cũng không xác định. Phương Lâm đảo mắt. Nói hồi lâu, hóa ra là một chuyện không có yên lòng. Hiện tại, ta hỏi ngươi, một bảo vật hoặc một môn kỳ công, ngươi lựa chọn cái gì? Nữ tử hỏi. Phương Lâm không suy nghĩ nhiều, nói. Ta chọn bảo vật. Tuy rằng nữ nhân này là kẻ thù của Đan Thánh Cung, nhưng thứ tặng không lấy cũng uổng. Lúc này Phương Lâm cần phải mau chóng nâng cao thực lực, tất nhiên là ai đến cũng không tự tuyệt. Hơn nữa, mạng nhỏ của mình bây giờ cũng bị nữ nhân này khống chế được. Lúc này cứ thuận theo nàng sẽ tương đối tốt hơn. Nếu như mình quá kiên cường, sợ rằng ngay cả động cổ này cũng không ra được, sẽ chết ở bên trong. Phương Lâm vừa nói xong, chỉ thấy một lò luyện đan màu lam đậm từ trong bóng tối bay ra, phát ra một tiếng động rơi vào trước mặt Phương Lâm, khiến một đám bụi bặm bay lên. Phương Lâm bị dọa cho giật mình. Chỉ có điều hắn lập tức bị lò luyện đan này thu hút, nhìn chằm chằm vào nó. Toàn thân sử dụng hải lam thạch ở sâu dưới biển đúc thành. Lò luyện đan này không đơn giản. Phương Lâm khen không dứt miệng. Cho dù là với tầm mắt đan tôn của hắn, lò luyện đan này lấy hải lam thạch chế tạo ra cũng xem như không tệ. Ta sẽ tặng cực hải lam đỉnh này cho ngươi. Ngoài ra ta còn cho ngươi thêm một tạo hóa. Giọng nói của nữ tử vang lên. Hơn thế, cùng lúc đó ở trong cực hải lam đỉnh đột ngột dâng lên một đám ngọn lửa màu lam sẫm. Đồng tử của Phương Lâm co lại. Hắn biết tạo hóa trong miệng nữ nhân kia là muốn nói tới điều gì. Thả lỏng tâm thần đi hấp thu lửa của cực hải này. Nữ tử nghiêm túc nói. Trên mặt Phương Lâm có vài phần do dự. Nếu như hắn hấp thu lửa của cực hải có thể coi như là hồn mạng đan hỏa để sử dụng, phối hợp với cực hải lam đỉnh này nhất định sẽ có hiệu quả rất tốt. Nhưng Phương Lâm không biết lửa của cực hải này có phải là thủ đoạn của nữ nhân này hay không. Nếu như mình hấp thu, có thể sẽ càng phải chịu sự khống chế của nữ nhân này. Nhưng nếu như không chấp nhận, chỉ sợ nữ nhân này cũng sẽ sinh lòng nghi ngờ. Trong lòng Phương Lâm thầm suy nghĩ một lát liền có phương pháp ứng phó. Hắn lập tức không do dự nữa, thả lỏng tâm thần, ngồi xếp bằng chăm chú hấp thu lửa của cực hải này. Ngọn lửa màu xanh lam này lay động không ngừng, giống như một trận gió thổi tới cũng có thể thổi tắt nó. Nhưng nó trước sau vẫn thiêu đốt, chưa từng giảm bớt. Theo nội kình của Phương Lâm tuôn ra, lửa của cực hải này dường như bị dẫn dắt, chậm rãi bay về phía Phương Lâm. Sau khi thoáng dừng lại trong thời gian mấy lần hít thở, vèo một cái, lửa của cực hải này đã tiến vào trong trán của Phương Lâm, biến mất. Phương Lâm nhất thời cảm thấy mình giống như đưa thân vào trong biển lửa màu xanh lam. Ngọn lửa hừng hực kéo đến về phía mình, muốn hoàn toàn nuốt lấy mình. Phương Lâm lại giống như một chiếc thuyền lá trong cuồng phong sóng lớn. Ngay cả biển lửa ngập trời, nhưng Phương Lâm vẫn có thể ở trong sóng biển rong ruổi ngang dọc. Nếu như có những người khác ở chỗ này, lại sẽ nhìn thấy ở trên mặt Phương Lâm thỉnh thoảng sẽ có ngọn lửa màu xanh lam tràn ngập ra. Khí tức của Phương Lâm cũng lúc mạnh lúc yếu. Lúc yếu gần như khó có thể nhận thấy được. Đây là một quá trình nguy hiểm. Nếu như luyện đan sư muốn thu được hồn mạng đan hỏa đều phải từng trải một quá trình như vậy. Có người chống đỡ được, lại có thể có được một loại hồn mạng đan hỏa cường đại, từ nay về sau có thể phát ra thoải mái. Nhưng cũng có người không chống đỡ nổi, hồn mạng đan hỏa cắn trả bản thân mình, cuối cùng thân thể tiêu vong, không còn tồn tại. Đây là một cửa ải. Sống hay chết cũng chỉ là ở trong một cái chớp mắt. Người có thể có dũng khí luyện hóa hồn mạng đan hỏa đều là chân chính không để ý tới sống chết, có theo đuổi lớn ở trên con đường đan đạo. Lúc này, nữ tử trong bóng tối kia cũng hơi lo lắng. Tuy rằng nàng đưa lửa của cực hải cho Phương Lâm, nhưng cũng không nắm chắc Phương Lâm có thể hấp thu được hay không. Nếu chẳng may Phương Lâm hấp thu thất bại, vậy nàng không biết phải đợi bao lâu mới có khả năng đợi được người thứ sáu đến. Thật may, Phương Lâm cuối cùng hữu kinh vô hiểm luyện hóa thành công lửa của cực hải này. Ở mi tâm của hắn xuất hiện ấm ký của một ngọn lửa màu xanh lam, sau đó lặng lẽ biến mất. Phương Lâm mở mắt ra. Hắn đứng dậy đưa tay phải ra. Ngay lập tức liền có một ngọn lửa màu xanh lam phóng ra, dễ sai điều khiển, có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Ngươi quả nhiên không khiến ta phải thất vọng. Giọng nói của nữ tử có phần vui mừng nói. Trong lòng Phương Lâm cười lạnh. Chỉ là một ngọn lửa của cực hải mà thôi. Điều này thật sự chỉ là một bữa ăn sáng đối với hắn. Kiếp trước, không biết hắn đã hấp thu bao nhiêu loại lửa. Cất cực hải lam đỉnh này xong, sau khi ra ngoài hoàn toàn không được tiết lộ chuyện có liên quan tới ta. Nhớ kỹ, tính mạng của ngươi ở trong một ý niệm của ta. Nữ tử nói. Trong lời nói của nàng có thêm vài phần cảnh cáo. Phương Lâm không nói gì. Hắn thu cực hải lam đỉnh này vào bên trong túi cửu cung. Sau một khắc, hắn lại cảm thấy trước mắt chợt hoa lên. Hắn đã xuất hiện ở sau màn ánh sáng của động cổ. Phương Lâm lấy lại bình tĩnh bước một bước ra ngoài. Đi ra ngoài màn ánh sáng, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài động cổ. Nhưng sau một khắc, Phương Lâm nhất thời biến sắc. Bên ngoài của động cổ, Cổ Hàn Sơn đang chờ đợi từ lâu. Khi nhìn thấy Phương Lâm cuối cùng đã xuất hiện, hắn lập tức hung hãn ra tay, sát cơ lộ rõ.